Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 084, lưới sóng ngập trời. Khí chấn Sơn Hà, Olic cái này hoàn toàn là liều ra cơ hội. Hắn là cắn răng tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá. Vị trí này là có chút lệch, nhưng là hắn không có có dư thừa lựa chọn. Trực tiếp góc độ nhỏ đem bóng đá quét về bóng đá. Bằng một tiếng, Olic là phát lên lực, hung hăng đem bóng đá quét về gần cột cửa. Cầu nhanh rất nhanh, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Sunderland thủ môn viên Thomas Murray là bị giật mình kêu lên. Hắn vốn cho rằng trận banh này sẽ bay ra ranh giới cuối cùng. Không có chút nào uy hiếp, nào biết được đột nhiên giết ra một bóng người tới như thế một cước vội vàng đến không có chút nào. Lựa chọn sút gôn. Thế nhưng là càng làm cho hắn không có nghĩ tới thời điểm. Trận banh này lại còn phát lên lực. Lực lượng 10 phần. Không có chuẩn bị Thomas Murray kém chút không có bị hù chết. Bất quá cũng may. Hắn tuyển vị còn là rất không tệ. Hắn lập tức bối rối dưới mặt đất ngồi xổm. Vội vàng duỗi ra song trường. Phủ kín ở cầu môn tiến góc. Hắn vốn định là đem bóng đá tiếp được. Đáng tiếc lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn căn bản cũng không có ôm lấy. Bóng đá trực tiếp bắn đi ra. Hung hăng đập vào cầu môn gần cột cửa cạnh ngoài. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Đây là kinh gia Thomas Murray một thân mồ hôi lạnh. Đường xa mà đến Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị giật nảy mình. Toàn thân là mồ hôi. Trước đó bọn hắn lực chú ý hoàn toàn là tại Ribery. Hắn là cùng Milner trên thân. Căn bản cũng không có chú ý tới Leeds United phong tuyến bên trên cái này không chút nào thu hút. Gia hỏa, lần này, cái này không chút nào thu hút gia hỏa thế nhưng là kém chút đem trái tim của bọn hắn bệnh đều dọa. Cho ra, oa a, Olic không phải loại kia phi thường kinh diễm. Thường thường có biểu hiện kinh người cầu thủ. Kỹ thuật của hắn cũng không phải là tốt nhất. Tốc độ của hắn cũng không phải là nhanh nhất. Hắn sút bóng cũng là không tốt nhất. Thậm chí ý thức của hắn cũng không được khá lắm. Nhưng là có một chút hắn vượt ra khỏi tất cả mọi người. Đó chính là hắn phía trước trận tính tích cực. Không tiếc thể lực điên cuồng chạy cùng bước đoạt. Đây là hắn đặc điểm lớn nhất. Cái này một cơ hội duy nhất. Liền hoàn toàn là Olic liều ra. Hắn kém một chút liều ra một cái dẫn bóng. Một cái giá trị thiên kim dẫn bóng. Mark Lawrenson kinh hô. Hiện tại ta là minh bạch, vì cái gì Olic có thể tại Leeds United đội hình ra sân bên trong chiếm cứ một vị trí. Tên điên doa xem trọng chính là hắn tích cực cùng liều mạng tam lang cá tính. Đây là một cái phi thường có đặc điểm phong tuyến cầu thủ. Một cái không giống với những người khác phong tuyến cầu thủ. Olic cái này nhìn như bình thường ra hỏa hoàn thành một lần phi thường không bình thường một. Kích. Hắn chính là hơi hơi kém một chút vận khí. Modric a, lần này là Olic cứu được ngươi. Bằng không ngươi trên số liệu lại muốn thêm lần trước chuyền bóng không ra. Mark Lawrenson thở dài nói. Phạt góc, trọng tài chính là chỉ hướng góc cờ khu. Phán cho Leeds United một góc cầu. Đường phân cách cầu không có tiến. Do là tiếc hận không thôi. Đây là Leeds United bản trận đấu tốt nhất một cơ hội. Khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. Đáng tiếc, vận khí cũng không có tại bọn hắn nơi này. Ở đây một bên, Joa vẫn là đem ngón tay cái đưa cho Modric cùng Olic. Nhất là Olic, Joa đối với Olic là phi thường thích. Gia hỏa này tại đội bóng bên trong. Tại Hanla bên người một mực làm lấy công việc bẩn thỉu việc cực. Hắn không phải phong tuyến bên trên kết thúc đối thủ thứ nhất lựa chọn. Thường thường có cơ hội. Leeds United đám cầu thủ đều sẽ đem bóng đá truyền cho Hanla. Mà Olic phía trước trận tựa hồ càng một cái quấy rối đối thủ. Tham dự phòng thủ như thế một cái tiên phong cầu thủ. Doa an bài những này công việc bẩn thỉu việc cực cho Olic. Thế nhưng là Olic chưa từng có lời oán giận. Hơn nữa còn sẽ hoàn thành đến cực kỳ tốt. Cho tới bây giờ, Olic là không có tiến vào cầu. Nhưng là hắn vẫn như cũ là đội hình ra sân bên trong một viên. Cái này cho thấy bên trong Joa đối với hắn đặc thù thiên vị. đi vào Leeds United về sau, Olic biểu hiện cũng không tệ. Giao cho hắn nhiệm vụ đều hoàn thành đến cực kỳ tốt. Đối với Olic, Joa là vừa lòng phi thường. Bất quá, Joa trong lòng cũng rõ ràng. Hiện tại Olic tâm tình là phi thường nóng nảy. Olic dù sao cũng là một cái tiên phong. Đi vào Leeds United đã đá 10 trận chính thức so tài. Một cái cầu không có tiến. Đây là không nói được. Hắn biết Joa đối với hắn coi trọng. Hắn hy vọng dùng một cái dẫn bóng vừa đi vừa về báo Joa. Cho nên, tại trận đấu này bên trong, Olic là càng thêm liều. Lần này, Olic liền kém một chút vận khí. Đường phân cách phạt góc. Olic vì Leeds United thắng được một góc cầu. Hiện đang phản kích đánh không ra. Trận địa chiến tiến công cũng không được. Trước đây trận định vị cầu chính là Leeds United công phá đối thủ cầu môn cơ hội tốt nhất. Cái này định vị cầu cơ hội đối với tại Leeds United tới nói liền vô cùng quý giá. Leeds United đám cầu thủ đối với cái này định vị cầu là phi thường coi trọng. Leeds United hai cái hậu vệ trung tâm Boom Song cùng Pique hai người đều là tràn vào Sunderland đội. Vùng cấm địa, bên sân, Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy thì là khẩn trương lên. Nguy hiểm, Mick McCarthy là người được khí tức nguy hiểm. Nhìn xem trong cấm khu đối thủ có hai cái vượt qua 1m9 to con. Mick McCarthy là khẩn trương không thôi. Sunderland đội hai cái hậu vệ trung tâm thân cao đều không phải là rất bình thường cao. Stephen Cowell chỉ có 183cm. Gary Breen thân cao cũng chỉ có 187cm. Bọn hắn muốn đối mặt với 190cm Boom Song cùng 192cm Pique. Đây quả thật là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Stephen Cowell cùng Gary Breen bật lên đều phi thường không tệ. Đây có thể đền bù một chút thân cao bên trên không đủ. Nhưng là, Mick McCarthy vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn lập tức đi đến bên sân. Lớn tiếng la lên. Chú ý phòng thủ đối phương hai cái lớn người cao. Không muốn cho bọn hắn cơ hội. Nhớ kỹ. Mick McCarthy nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Hy vọng bọn họ có thể tăng cường đối với Boom Song cùng Pique phòng thủ. Tuyệt đối không nên cho bọn hắn cơ hội. Sunderland đám cầu thủ là nghe được huấn luyện viên trưởng la lên. Lập tức tăng cường đối Pique cùng Boom Song hai người phòng thủ. Kỳ thật không cần Mick McCarthy nhắc nhở. Bọn hắn cũng sẽ tăng cường đối hai người này phòng thủ. Bởi vì hai người này thật là quá cao. Mặc dù làm Ireland khu vực. Nhưng là Gary Breen là không có chút nào dám xem thường trước người mình khuôn mặt này còn rất bình. Thường non nớt ra hòa. Cái này gọi lại Pique Tây Ban Nha tiểu tử mới mùa giải sau khi bắt đầu là thật to ra một thanh tên. Bị ký giả truyền thông xưng là ngôi sao hy vọng. Mà lại, Pique còn chiếm được Ferguson cùng Wenger tán thưởng. Công bố bọn hắn đều kém một chút đưa vào cái này Tây Ban Nha tiểu tử. Tiểu tử này hẳn là có nhất định thực lực. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là tiểu tử này thân cao. Gary Breen nhìn xem cao hơn hắn ra 5cm Pique cũng là cảm thấy nhất định áp lực. Nhưng là đã từng tham gia qua World Cup hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Mặc dù tiểu tử ngươi tiềm lực không tầm thường. Nhưng là hiện tại, ngươi còn nộn đâu. Stephen Cowell bên này áp lực càng lớn. Bởi vì hắn trước người ra hỏa cao hơn hắn ra 7cm. Mà lại ra hỏa này vẫn là nước Pháp tuyển thủ quốc gia. Mặc dù là một cái biên giới tuyển thủ quốc gia. Nhưng là điều này nói rõ thực lực của hắn. Stephen Cowell là chăm chú dán Boom Song. Thủ hạ là có vô số ẩn nấp tiểu động tác. Quấy nhiễu Boom Song. Quả bóng này đối với Sunderland tới nói vô cùng mấu chốt. Nhất định phải giữ vững. Đường phân cách Joa ở đây một bên. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Quả bóng này đối với Leeds United tới nói đồng dạng mấu chốt. Joa rất rõ ràng. Trận banh này nếu là không tiến. Bọn hắn rất khó ở phía sau tại thu hoạch được dạng này trước trận định vị cầu. Bởi vì là Sunderland người khẳng định sẽ phi thường chú ý. Bọn hắn là tuyệt đối không nguyện ý lại cho Leeds United cơ hội như vậy. Joa rất bình thường muốn nhắc nhở mình đám cầu thủ. Nhưng là hắn ở thời điểm này không có hướng đám cầu thủ làm áp lực. Doa ngay tại bên sân tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Sunderland đội trong cấm khu là chen chút chung một chỗ. Song phương đám cầu thủ đều là tất đất tất tranh. Không ai nhường ai. Cả đám đều tích đủ hết một mạch. Phi thường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào góc cờ khu Modric. Đúng vậy. Phạt góc này từ Modric đến chủ phát. Trong cấm khu ánh mắt mọi người đều tập trung tại Modric trên thân. Đồng thời cũng là chú ý đến người bên cạnh mình. Bọn hắn vô cùng nghiêm túc. Vô cùng chăm chú, giống một đám rắn hổ mang, đều đang ngủ đông lấy, chờ đợi lấy chí mạng cơ hội. Modric chậm rãi hướng về phía trước chạy, chân phải bên trong MU bàn chân túi ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Lập tức, Sunderland đội trong cấm khu loạn cả một đoàn, tất cả mọi người chạy bắt đầu chuyển động, boom xong tại bóng đá bay lên trong nháy mắt đó. Liền đột nhiên hướng về sau dựa vào một chút Stephen Cowell. Sau đó bão tố một chút bắn ra ngoài. Cấp tốc xông về trước điểm. Stephen Cowell kinh hãi. Cấp tốc truy hướng về phía boom song. Đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên Hanla nhanh chóng vọt vào. Sunderland đội giữa trận phòng thủ cầu thủ Wales tuyển thủ quốc gia Kirk Robinson cấp tốc đi theo. Dán chặt lấy Hanla. Olic chạy hướng về phía sau điểm. Nhưng là không người để ý tới. Trung lộ, Gary Breen cùng Stephen Wright hai người là chăm chú đem Pique kẹp ở giữa. Không cho Pique bất kỳ cơ hội nào. Stephen Wright là có thể đá phải hậu vệ biên lại có thể đá trúng vệ. Chiều cao của hắn cũng là đạt đến 183cm. Hai người kẹp bảo vệ tốt Pique. Là cho Pique phiền toái rất lớn. Pique đột nhiên khởi động. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước điểm liền xông ra ngoài. Gary Breen cùng Stephen Wright hai người lập tức ra tốc. Đột nhiên đuổi theo. Pique biết cùng lần cơ hội đối với tại Leeds United đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Hắn nhất định phải đắc thủ. Dừng. Pique đột nhiên một cái dừng. Gary Breen cùng Stephen Wright đều coi là Pique là muốn nhảy lên tranh đỉnh. Hai người trong nháy mắt dừng ngay. Thậm chí làm ra trầm xuống. Chuẩn bị lên nhảy tư thế. Đúng lúc này. Pique đột nhiên lần nữa khởi động. Bỗng nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài. Gary Breen cùng Stephen Richard Wright hai người thầm nghĩ đáng chết. Hai người bọn họ lại bị cái này mau đầu tiểu tử lừa gạt. Cho đùa bỡn. Thoát khỏi. Pique thoát khỏi Gary Breen cùng Stephen Wright kẹp phòng. Gary Breen cùng Stephen Richard Wright sốt ruột, bỗng nhiên sau chết thẳng cẳng, cấp tốc xông tới, ngay tại Gary Breen cùng Stephen Wright hai người vọt tới Pique bên người thời điểm. Pique đột nhiên hướng lui về phía sau ra hai bước, Gary Breen cùng Stephen Wright hai người thất kinh, lại lần nữa dừng ngay. Đúng vào lúc này, tuổi trẻ cao gầy Pique đã nhảy lên, vọt trên không trung. Gary Breen cùng Stephen Wright trong lòng hai người đại khổ. Lúc này bọn hắn lại lui đã không còn kịp rồi. Bóng đá đã bay tới. Hai người không có cách nào. Đành phải đột nhiên trầm xuống. Hung hăng bắn ra. Vèo một cái hướng lên nhảy dựng lên. Bọn hắn là liều mạng dướn cổ lên. Muốn phía trước điểm đội lên bóng đá. Không cho sau lưng Pique bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng là cứ việc hai người liều mạng. Nhưng là hai người hay là sập hầm mỏ. Zera, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kéo dài thanh âm gào thét. Hiện trường tất cả mọi người thấy được Gary Breen cùng Stephen Wright sập hầm mỏ. Càng là thấy được phía sau hai người kia cao cao nhảy lên Pique. Đằng trên không trung Pique như một tôn ngày như thần. Nhắm ngay tiếp bóng. Hắn trực tiếp tới một cái sư tử hất đầu. Pique khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Bóng đá tới quá nhanh, tựa như vòi rồng, ta không kịp dập tắt lửa cũng không kịp chạy. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo, cấp tốc từ gần cột cửa bên trên góc thẳng chạy vùng cấm địa. Hung hăng treo cầu trên mạng, lập tức lưới sóng ngập trời. Khí chấn sơn hà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.